Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 21, uống rượu. Góc truyện audio.com. Trước đó đám fan hâm mộ hỏi Niên Kiều có nhận đóng Tiêm Đao ban hay không? Trên mạng cũng có không ít tin đồn. Đến hiện tại, Niên Kiều vẫn cân nhắc về kịch bản Tiêm Đao ban. Hình như Niên Kiều rất ít khi xem những tiết mục variety show này. Lúc này xem Tiêm Đao ban, đoán chừng là vì thỉnh kinh sau khi ăn xong. Đinh Tư Sổ dọn bàn sạch sẽ, Niên Kiều đang chống cằm, ngón tay không ngừng lướt trên điện thoại di động, toàn là tiếng Anh. Đinh Tư Sổ nhìn đến choáng váng. Cái gì mà vũ trụ huyền bí, khởi đầu của vũ trụ và kết thúc, toàn là từ chuyên ngành. Đinh Tư Sổ đọc còn phải xem thêm giải thích tiếng Trung. Lại nhìn Niên Kiều, nàng cũng đang đọc giải thích, luận hình tượng, cô chỉ phục mình Niên Kiều. Cũng không biết nàng rốt cuộc đang đọc gì, nàng có thật hiểu không, mà sao gương mặt lại ra vẻ có học thức đến thế. Rất nhanh, Niên Kiều chuyển app, chuyển qua Weibo sao, 2 năm nay Niên Kiều cũng chưa từng đăng bài trên Weibo. Nghiễm nhiên chính là một nữ minh tinh tuế nguyệt tĩnh hảo. Một, nhưng vẫn có không ít người qua đường thích đâm trọt cờ, spot. Diễn đàn trong nước nào cũng treo cao tư liệu năm xưa của Niên Kiều. Niên Kiều nổi danh sớm, những người có học thức thích nhất là đả kích học lực của minh tinh. Niên Kiều cũng không ngoại lệ, nếu nói tới thành tích học tập của Niên Kiều, khẳng định cũng không quá kém, nhưng không thể đạt tới trình độ của những trường danh giá cấp quốc tế. Kỳ thật làm thần tượng nổi danh từ nhỏ, vào thời ấy ngành PR vẫn còn chưa phát triển. Có rất ít tư liệu đen của Niên Kiều. Không giống bây giờ, mọi người ai cũng dùng scandal để nổi tiếng. Hồi ấy không có nhiều xáo lộ như bây giờ. Kỳ thật khi Đinh Tư Sổ xem lại những chương trình cũ, còn cảm thấy rất thú vị. Xem Niên Kiều ngây thơ, nói về thành tích của mình, MC cũng rất hãm. Không biết có ý đồ gì mà tâng bốc nàng lên, đào sẵn hố cho Niên Kiều nhảy xuống. Mà nàng còn nhảy từng hố một, vô cùng trung thực, thấy Niên Kiều càng lún càng sâu, có cảm tưởng như Niên Kiều đang đợi ở dưới hố, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thắc mắc đầy mặt hỏi, có phải đang đào hố cho tôi nhảy không? 14 tuổi Niên Kiều đã xuất hiện trước công chúng, ba mẹ nàng đều là phần tử trí thức, không ai dạy nàng, đều do bác gái trong đoàn văn nghệ, đẩy nàng vào con đường diễn viên. Ăn no rồi, tai Đinh Tư Sổ có chút chút hồng, nhận lấy tai nghe của Niên Kiều, cũng không biết những năm này Niên Kiều đã trải qua như thế nào. Một cô bé khả ái đáng yêu, trưởng thành thành một đại ngự tỷ, em xem rồi sao, Niên Kiều còn rất quan tâm, hỏi Đinh Tư Sổ một câu, chưa, Đinh Tư Sổ nói, rất ít khi xem, còn tưởng em rất hay xem, Niên Kiều nói. Dù sao em cũng từng có kinh nghiệm đặc biệt, nghe cứ sao sao, cũng không đặc biệt lắm, hiện tại có rất nhiều người cũng từng phục vụ quân sự. Xem một hồi, Niên Kiều lại đổi tư thế ngồi, biết Niên Kiều có chút mệt mỏi, Đinh Tư Sổ mở miệng nói, Niên tiểu thư, có phải chị rất ít khi xem tiết mục variety show không? Cũng không phải, còn không phải. Đinh Tư Sổ chưa từng thấy ai xem variety show mà lại an tĩnh như vậy. Cho dù chỉ xem một mình, Đinh Tư Sổ cũng có thể ha ha ha cười sặc sụa. Hai người thì càng khỏi phải nói, khẳng định còn phải trao đổi một số câu chữ thề thông dụng. Nhưng Đinh Tư Sổ cũng không dám trao đổi với Niên Kiều. Hồi ấy ít khi xem, sau này xem thường xuyên hơn, cảm giác rất thư giãn. Niên Kiều nói, hai ngày này bởi vì Niên Kiều cổ chân bị chật khớp. Bình thường đều bận rộn chạy sâu. Kỳ thật cũng không thể chửi bậy với Niên Kiều. Nghệ sĩ luôn bận rộn như vậy. Sao có thời gian học chửi bậy bằng tiếng Anh, mà chửi bậy cũng không hề đòi hỏi trong công tác của nàng. Em cảm thấy Tiêm Đao ban thế nào? Dùng độ chuyên nghiệp của em xem. Niên Kiều nói, xem tới một nửa, Niên Kiều nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Hay gò má con cừu nhỏ ửng hồng, vô cùng tập trung tinh thần. Hả, Đinh Tư Sổ còn đang cười tới thất thần. 2 giây sau thần mới quay lại, Rất thú vị, Đinh Tư Sổ suy nghĩ 2 giây. Cuộc sống quân lữ không có nhiều tình tiết, ai đi bộ đội cũng vậy. Nhưng do đây là một chương trình phát sóng trên TV nên được thiết kế rất lưu loát. Khó trách tiết mục Variety Show này lại nổi như vậy. Đinh Tư Sổ lại nói vài câu. Lúc nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Xem ra Đinh Tư Sổ rất có hứng thú khi nhắc tới sinh hoạt trong quân ngũ. Em ở châu Phi 5 năm đúng không? Cuộc sống hiện tại có dễ chịu không? Khi xuất ngũ, chắc hẳn vô cùng khổ sở. Đinh Tư Sổ dừng một chút. Dễ chịu, cho dù không dễ chịu, cũng phải nói với đông gia mình rất dễ chịu. Không lẽ nói tôi dùng thái độ tiêu cực trong công tác sao? Lúc thay ca, Đinh Tư Sổ nhận được một cú điện thoại của chiến hữu trước đây. Anh ta vì chấn thương phải xuất ngũ, vừa đúng lúc tới Bắc Kinh công tác. Sổ sổ, không phải em trở về vì nhiệm vụ đặc biệt sao? Chiến hữu này tên Kim Tử, trên mặt vẫn còn một vết sẹo. Sau khi xuất ngũ cũng không còn cao lớn thô kệch như hồi xưa. Anh mang mắt kính Hàn Quốc trông rất văn nhã. Hồi trước ai cũng nói trong danh sách đề bạt có tên em. Đối với chiến hữu, Đinh Tư Sổ đành thật thà bộc trực một chút, do em phạm sai lầm. Hai người ngồi ở quán Đại Bài Đương trên vỉa hè. Kim Tử uống không ít, cầm lấy cốc nhựa plastic, rót rượu cho Đinh Tư Sổ. Thật vất vả mới gặp mặt, một chút mặt mũi cũng không cho anh. Em quá khách khí rồi đó. Không phải, Đinh Tư Sổ cầm nước trái cây lên, chạm ly với Kim Tử. Ngày mai em còn phải đi làm, uống rượu sẽ hỏng việc. Kim Tử cúi thấp đầu, tựa hồ đã tỉnh rượu. Không nói thêm gì, mấy con ruồi cứ vo ve quanh quẩn xung quanh. Tư Sổ đưa tay, phẩy phẩy đồ nướng, anh ăn chút đi, đừng uống nhiều như vậy. Kim Tử gục đầu xuống, khoát khoát tay, đơn vị làm sao vậy? Em đã phạm sai lầm gì? Mà tiện em đi, trước đó em lập công họ không nhìn thấy sao? Đinh Tư Sổ trầm mặc một hồi, rồi lại uống nước trái cây. Trước đó anh không phải nói ra ngoài làm ăn sao? Những thương binh sau khi xuất ngũ thường được đơn vị trợ cấp tiền. Kim Tử nói muốn làm ăn. Cô và các chiến hữu khác trong đơn vị bèn nói muốn đóng góp. Hôm nay anh vì việc mới tới gặp em. Kim Tử nói xong bèn rút một tấm thẻ màu bạc ra khỏi túi da cá sấu. Của em, tiền hoa hồng, hóa ra là ông chủ Kim. Đinh Tư Sổ nhận lấy, nhìn thoáng qua tấm thẻ. Đừng cười anh mày, Kim Tử nói, anh để dành được chút tiền, mới dám đi gặp em. Anh không phải người giỏi làm ăn, thua lỗ hết tiền trước đó mọi người cho anh, cộng thêm tiền bồi thường. Cuộc sống thất bại như vậy, anh không dám đi gặp mọi người, cắn răng đi làm công, bây giờ mới sống thoải mái hơn một chút, vậy đây là tiền mồ hôi nước mắt của anh rồi. Đinh Tư Sổ đầy tấm thẻ đi, thua lỗ không thể bắt anh chịu hết, bọn em đầu tư mà, đầu tư thì phải có may rủi, anh biết mọi người sẽ nói như vậy, nên không muốn nói với mọi người. Kim Tử nói, Sổ sổ, em hãy cho anh dễ chịu một chút, em nhận rồi anh mới cảm thấy thoải mái, xem như mình không thua thiệt anh em. Vậy được, Đinh Tư Sổ nói, khi về sẽ nói với họ, dùng tiền này gửi cho thân nhân bọn họ. Đấy đấy, Kim Tử nói, chỉ có mình Sổ sổ thương anh thôi. Nghe người ta nói, em đang kiếm việc làm. Kim Tử nói, bây giờ tương đối khó kiếm việc. Đinh Tư Sổ nói, không có kỹ thuật không có trình độ, chỉ có thể bán sức khỏe để kiếm tiền. Dứt khoát đến công ty của anh đi. Sau này hãy nói, Kim Tử bây giờ đang thu mua bán lại một số căn hộ cho thuê. Đinh Tư Sổ cảm thấy mình không thích hợp đi chào hàng. Buôn bán bất động sản cũng không phải dễ dàng gì, dù sao giá thành cũng cao. Đương nhiên ra ngoài chào hàng thì khẳng định có thể lừa một số tiền. Kỳ thật ngẫm lại, ở đại lục nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, không nói khắp nơi đều có cơ hội, chỉ ít tìm làm việc khẳng định không thành vấn đề, đi làm không nhất định sẽ có mức lương 8.000 vạn một tháng. Nhưng cố gắng làm đến 8.000 vạn thì vẫn có khả năng. Đinh Tư Sổ dù sao cũng có thể nhờ cậy chị họ. Thi chứng chỉ bảo an, tiếp nhận huấn luyện mấy ngày đã có thể làm việc với đại minh tinh ra ngoài kiếm việc. chắc chắn không có việc nào tốt hơn việc này. Nói vài câu, Kim Tử còn nói thêm, em cứ đưa lý lịch sơ lược cho anh xem, anh điền đơn cho em. Đinh Tư Sổ lấy điện thoại di động ra, đưa lý lịch sơ lược điện tử của bản thân cho Kim Tử xem. Do em dùng tiền mua trên mạng, tiêu bao nhiêu, cũng không nhiều, Đinh Tư Sổ nói, có thể chấp nhận được. Kim Tử là người từng trải, nhìn xong thì hơi nhíu mày, dùng tiền thì không sao, xài tốt là được, chỉ có điều thiếu mất hai mục, còn lại không đủ bù vào trình độ của em. À, Đinh Tư Sổ liếc nhìn, do em tự xóa, sao lại xóa, chị Diễm, lúc Đinh Tư Sổ nói ra, Kim Tử cũng dừng lại, Kim Tử cúi đầu xuống, sờ lên ngón trỏ, vậy à, em không thể xem đó là vinh dự. Chần chờ một hồi Đinh Tư Sổ nói tiếp, có thể do em mẫn cảm, nhưng em luôn cảm thấy nó thấm đẫm máu và nước mắt. Kim Tử, anh đã kết hôn chưa? Đã qua nhiều năm, khi Kim Tử còn trong đơn vị, người ở quê nhà vẫn hay hối thúc chuyện cưới xin. Nhiều lần điện thoại, đều kêu Đinh Tư Sổ nhận giùm. Khi Đinh Tư Sổ bắt máy, Kim Tử còn ở một bên khoát tay khiến chị Diễm cũng bật cười. Chuyện này, con người khi trưởng thành sẽ biết cách xoay chuyển chủ đề và nắm bắt chúng một cách trôi chảy. Có một số chuyện đã qua thì cho dù có đau buồn cũng không nên nói về chúng. Không nhà không xe, còn là thương binh, cô nương nhà ai mà nguyện ý gả cho anh chứ? Khi nói điện thoại Kim Tử lại bắt đầu rung. Kim Tử liếc nhìn, rồi nói với Đinh Tư Sổ. Em xem, bây giờ mới khá hơn một chút, ông bà lại đứng ngồi không yên. Cứ cách hai ngày thì hẹn một gia đình, anh phải khó khăn lắm mới đào tẩu được, anh bận đến muốn hư não, làm sao có thời giờ yêu đương. Kim Tử nói xong Kim Tử chống cùi trỏ lên bàn, uống đến mặt đỏ bừng, nở nụ cười mờ ám. Còn em thì sao, đã có bạn gái chưa? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, niên đại minh tinh, nói chuyện về tôi à, tác giả, không phải. Hai người còn chưa, niên đại minh tinh quay đầu nhìn tác giả. Gì, tác giả, cô vui vẻ là được rồi. Niên đại minh tinh, tác giả, không có tình yêu như cô. Có phải suốt ngày hay âm dương quái khí không? Tác giả, tại sao phải cường điệu chuyện không có tình yêu vậy? Niên đại minh tinh, cô tự mình nói xem. Ngoại trừ không có tình yêu, chúng ta còn chủ đề chung gì để nói? Tác giả, cô nói cứ như tôi không có gì đặc sắc. Niên đại minh tinh, gạch chữ cứ như đi. Tác giả, QAQ cô, sổ sổ, niên niên nhà mấy người khi dễ tôi. Sổ be be, be be, hai cô gọi tôi cũng không có cách nào bằng không hai ta ôm nhau khóc đi. Niên niên quay đầu nhìn sổ sổ, chị đã nhìn thấu nội tâm của em rồi. Em nói đi, muốn ôm ai? Sổ, a, là chị. Khẳng định phải ôm chị. Niên niên ôn nhu cười. Ngoan, tác giả, niên tiểu thư, dáng hưởng thụ đi, tiểu kịch trường nhanh hơn chính văn đấy. Niên đại minh tinh, loại người không có tình yêu như cô, có phải do không biết thể hiện tình yêu hay không? Tác giả, QAQ, tác giả muốn rời khỏi đây. 1. Tuyến nguyệt tĩnh hảo, 5 tháng tĩnh lặng, cách chương.